Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1048, Ngự Khải phi hành, Vọng Thiên. Góc truyện audio.com, nghe tựa hồ cũng không khó, vậy ta muốn làm sao tiến hành đao thiền? Tống Thư Hàng dò hỏi, đồng thời, hắn trước đem đen kịt tiểu kiếm thu hồi, sau đó ngồi xếp bằng trên đồng cỏ, đem bảo đao phách toái đặt ngang ở trên đùi. Đao thiền chi pháp là minh tưởng pháp một loại phương pháp vận dụng. Người trước vận chuyển minh tưởng pháp, sau đó lại đem tinh thần lực dọc theo người ra ngoài tiếp xúc bảo pháp. Đao thiền bên trong lúc người coi như mình, bảo đao là có linh chi vật cùng nó tiến hành câu thông, dạng này có thể càng nhanh làm sâu sắc người cùng đao ở giữa liên hệ. Tô Thị A Thập Lục nói, tốt ta thử một chút, Tống Thư Hàng nhắm mắt vận chuyển chân ngã minh tưởng kinh. Tống Thư Hàng trong thức hải, chân ngã, hình tượng bởi vì hắn kinh lịch cùng gặp gỡ, mỗi giờ mỗi khắc đều đang biến hóa. Tống Thư Hàng tu luyện một loại nào đó công pháp, chiếm được kỳ ngộ gì, thậm chí là đạt được cái gì siêu cấp pháp bảo, đều sẽ cải biến hắn trong thức hải. Chân ngã, bộ dáng, mà từ tấn thăng tứ phẩm quá trình bên trong, đã trải qua. Nhân tiền hiển thánh, huyền thánh, quá trình về sau Tống Thư Hàng, chân ngã, ngoại hình liền biến rất sâu. Lúc này ở ý thức của hắn trong biển, chân ngã ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt. Chân ngã, tóc rất dài, đồng thời mang theo một cái kim sắc chiêu thiên quan. Không phải đầu chọc thật sự là quá tốt, chân ngã, nửa người trên không mặc quần áo vật lộ ra một thân đá cẩm thạch cơ bắp, thân dưới mặc một kiện cùng loại áo choàng trang phục. Cẩn thận đi xem mới có thể phát hiện đây là chân ngã, đem mặc trên người đạo bào bỏ đi một nửa, buộc ở bên hông. Gia hỏa này khả năng có hiện bắp thịt đam mê, chân ngã, trên thân tản ra uy nghiêm chi sắc, cái kia là bát phẩm huyền thánh, uy nghiêm, tại hắn trên đầu gối, đặt vào một quyển kinh thư, cái kia là địa tạng độ hồn kinh. Quyển kinh văn này khả năng cùng chân ngã minh tưởng pháp đồng dạng đều là kim cương tự, bên trong lưu truyền đi ra, cho nên tại Tống Thư Hàng đạt được địa tạng độ hồn kinh, nếu như chân ngã hình tượng bên trong liền xuất hiện quyển kinh thư này. Tống Thư Hàng yên lặng vận chuyển chân ngã minh tưởng kinh, cũng điều động tinh thần lực đi đón sở cũng câu thông bảo đao phách toái. Bảo đao phách toái tiếp xúc đến tinh thần lực của hắn về sau, liền phát ra nhỏ bé đáp lại. Sơ bộ tiếp xúc rất thuận lợi, Tống Thư Hàng rèn sắt khi còn nóng, không ngừng đem tinh thần lực độ đến bảo đao phách toái phía trên, dùng tinh thần lực đem phách toái tầng tầng bao khỏa. Tinh thần lực thông qua tầng tầng bao khỏa phương pháp, như tay tại khẽ vuốt phách toái đao thân thể. Ước chừng 30 hơi thở sau đó Tống Thư Hàng chân ngã, hình tượng biến ảo, tại chân ngã, trên đầu gối, lại nhiều một thanh đao quang, bất quá cùng sinh động như thật địa tạng độ hồn kinh khác biệt, chuôi này đao quang lộ vẻ rất là hư ảo. Chỉ cần Tống Thư Hàng đoạn đi cùng, bảo đao phách toái, liên hệ chuôi này đao quang liền sẽ từ hắn, chân ngã, hình tượng bên trên tiêu tán, bảo đao phách toái dù sao không phải Tống Thư Hàng bản mệnh pháp khí cho nên không cách nào đem tự thân củng cố đến Tống Thư Hàng. Chân ngã, bên trong, bước đầu tiên xong rồi, Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, đao thiền bước đầu tiên thành công, bảo đao phách toái dù sao đi theo Tống Thư Hàng từ mới vào tu chân tiểu thái điểu, một mực tấn thăng đến tứ phẩm tu sĩ. Có thể nói, giữa song phương đã sớm có nhất định tình cảm. Góc truyện audio.com, bảo đao phách toái nhanh như vậy đáp lại Tống Thư Hàng tiếp xúc cũng thuộc về bình thường. Sau đó, liền là bước thứ hai, đem mình tiên thiên chân nguyên, phối hợp, đạo ý cùng một chỗ rót vào bảo đao phách toái bên trong, củng cố tự thân cùng phách toái ở giữa mối liên hệ này. Tống Thư Hàng tâm ý khẽ động, điều động tiên thiên chân nguyên, tiến vào phách toái bên trong. Đồng thời, hắn lại ngưng tụ một sợi đạo ý theo tiên thiên chân nguyên cùng một chỗ tiến vào phách toái đao thể. Tiên thiên chân nguyên vận chuyển tốc độ tương đối nhanh, một lần lại một lần cọ rửa bảo đao phách toái đao thể. Một lát sau theo Tống Thư Hàng đem một sợi đao ý rót vào bảo đao lúc bảo đao phách toái lập tức sản sinh biến hóa. Ong ong ong, bảo đao phách toái phát ra một trận ông minh chi thanh. Tống Thư Hàng tải, đao đạo, có rất mạnh thiên phú. Phóng tới tiểu thuyết võ hiệp bên trong, hắn liền là loại kia trời sinh làm đao mà thành đao khách. Chỉ là lần thứ nhất nếm thử, hắn liền hoàn thành đao thiền bước thứ hai. Đao thiền xong rồi, Tống Thư Hàng mở to mắt nhìn về phía trên đầu gối bảo đao phách toái. Đao thiền một thành tiếp xuống hắn liền có thể thử nghiệm để bảo đao phách toái, bay lên, Tống Thư Hàng hưng phấn mở mắt, sau đó, Tống Thư Hàng lại thật nhanh nhắm mắt lại trong lòng vạn mã bôn đằng. Đây không phải là thật, trong miệng hắn lẩm bẩm nói, tại Tống Thư Hàng trước người Tô Thị A Thập Lục ngồi xổm ở trên đồng cỏ, một tay chống cằm. Ánh mắt của nàng nhìn qua Tống Thư Hàng trên đùi bảo đao phách toái. Mặc dù nàng biết Tống Thư Hàng đao ý rất khác loại, là khôi giáp hình đao ý, nhưng không nghĩ tới Tống Thư Hàng đao ý khôi giáp sẽ như vậy bá đạo. Chỉ gặp lúc này, tải, bảo đao phách toái, trên thân, nhiều hơn một bộ tinh xảo khôi giáp, thân khôi giáp kia nối thành một mảnh, đem bảo đao phách toái thân đao toàn bộ bao phủ. Cứ như vậy, chỗ nào còn có thể nhìn ra. Bảo đao, bộ dáng, rõ ràng là một bộ áo giáp A, Tô Thị A Thập Lục thật vất vả đình chỉ cười, sau đó nàng vẻ mặt thành thật lên tiếng an ủi Tống Thư Hàng nói. Thư Hàng, kỳ thật không có quan hệ, suy nghĩ kỹ một chút đao của ngươi biến thành áo giáp bộ dáng, đến lúc đó ngươi ngự đao lúc phi hành tương đương với dẫm lên một bộ áo giáp đang bay đồng dạng. Ngự khải phi hành, kỳ thật còn rất anh tuấn, ngự khải phi hành, Tống Thư Hàng ngửa đầu nhìn lên trời, vọng thiên, đồng dạng là ngự kiếm. Đao, phi hành, người khác dẫm lên phi kiếm cùng bảo đao, hai tay thả lỏng phía sau tiêu sái có hình. Mà hắn ngự đao lúc phi hành, dẫm lên một bộ khôi giáp ngẫm lại đều cay con mắt. Kỳ thật thật man soái, ta trước kia nhìn qua một chút phim khoa học viễn tưởng, bên trong có nhân vật chính liền dẫm lên người máy tại trong vũ trụ phi hành. Khi tất yếu, người máy còn có thể bám vào nhân vật chính trên thân hóa thành khôi giáp. Cái kia biến thân quá trình lão xuất khí, Tô Thị A Thập Lục một mặt chân thành nói. Nhưng là, ngươi chưa phát giác ta dẫm cái này khôi giáp có chút ít sao? Tống Thư Hàng chỉ bảo đao phách toái bên trên khôi giáp. Cái này thân khôi giáp không phải lấy Tống Thư Hàng làm tiêu chuẩn ngưng tụ, mà là lấy bảo đao phách toái làm tiêu chuẩn sinh ra. Cho nên, nếu như Tống Thư Hàng dẫm tại bộ này khôi giáp lên, thì tương đương với dẫm tại một bộ một mét nhiều một chút khôi giáp bên trên đồng dạng, hình ảnh kia quá đau đớn. Khục cái kia vứt bỏ ngoại hình, ngự khải phi hành cũng rất thực dụng a, góc truyện audio.com. Mặc dù nó thoạt nhìn là áo giáp nhưng nó trên bản chất là bảo đao, cứ như vậy coi ngươi điều khiển nó đi công kích địch nhân lúc địch nhân chỉ thấy một bộ áo giáp hướng hắn đập tới tuyệt đối sẽ không nghĩ đến áo giáp bên trong là một thanh sắc bén bảo đao. Chiêu này liền gọi minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Tô Thị A Thập Lục tiếp tục an ủi. Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện mình quơ dài một mét áo giáp hướng địch nhân lúc công kích hình tượng. Đột nhiên cảm giác có chút sinh không thể luyến. Nhìn thấy Tống Thư Hàng tựa hồ biến càng thêm thất lạc, Tô Thị A Thập Lục ngồi xổm hướng về phía trước nhảy một bước ngồi xổm Tống Thư Hàng bên người. Sau đó A Thập Lục đưa tay vỗ vỗ hắn, chính thức an ủi. Tốt A, không đùa ngươi, kỳ thật ngươi không cần lo lắng. Ngự khải phi hành, loại sự tình này, ngươi bảo đao bên trên sở dĩ sẽ xuất hiện khôi giáp là bởi vì ngươi vào bên trong truyền vận một sợi đao ý, nguyên nhân, nhưng là ngự đao phi hành, không thâu vào đao ý cũng không thành vấn đề, nhiều nhất hiệu quả sẽ kém bên trên như vậy một chút. Nếu như ngươi thật không muốn ngự khải phi hành, loại kia ngươi triệt để nắm giữ. Ngự đao phi hành, về sau, đừng hướng bảo đao bên trong quán thâu, đao ý, liền tốt, không rót đao ý cùng rót đao ý khác nhau ở chỗ nào sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu hỏi, không có đao ý gia trì, ngự đao phi hành cùng ngự đao thuật tốc độ phòng ngự, lực công kích lực bền bỉ toàn diện sau đó hàng rất nhiều. Bất quá không ảnh hưởng, ngự đao phi hành, bình thường sử dụng, dù sao cũng không phải mỗi cái tu sĩ đều nắm giữ. Đao ý, hoặc là, kiếm ý cũng không gặp bọn hắn liền không thể sử dụng ngự kiếm phi hành nha. Tô Thị A Thập Lục tiếp tục vỗ vỗ Tống Thư Hàng. Nói cách khác nếu như sinh tử trong giao chiến ta tốt nhất vẫn là cho bảo đao gia trì lên đao ý mới được. A Tống Thư Hàng nhìn lên trời. Hắn họa phong, xem bộ dáng là kéo không trở lại. Tống Thư Hàng cũng không có thất lạc bao lâu, thời gian có hạn, nào có nhiều thời gian như vậy để hắn thất lạc. Ý thứ một cái liền tốt, tiếp xuống hắn còn muốn nắm chặt thời gian học. Ngự đao phi hành, đồng thời Tô Thị A Thập Lục nói, tại viễn cổ thời đại một ít tu sĩ, có thể nắm giữ nhiều loại khác biệt đao ý, nói không chừng tương lai, hắn cũng có thể lĩnh ngộ hoàn toàn mới đao ý, cho nên. Áo giáp bộ dáng liền áo giáp bộ dáng đi, hắn hiện tại muốn làm chính là đem. Ngự đao phi hành, cùng, ngự đao thuật, học được không cô phụ A Thập Lục chờ mong, tu luyện ngự đao phi hành bước thứ hai, để. Bảo đao, bay lên, Tô Thị A Thập Lục giảng giải cặn kẽ ngự đao quá trình cùng trình tự cũng tự mình làm mẫu mấy lần cung cấp Tống Thư Hàng tham khảo. Tại hắn hiểu nguyên lý về sau, A Thập Lục liền để Tống Thư Hàng chính mình nếm thử. Tống Thư Hàng trong tay xách ngược lấy áo giáp bộ dáng bảo đao phách toái, hít sâu. Sau đó, hắn lần nữa vận chuyển bản mệnh thật xa, rót vào đến đao thân thể bên trong. Đồng thời ấn lấy A Thập Lục giảng giải phương pháp dẫn động tứ phẩm tu sĩ. Hư đan, để hư đan phối hợp tiên thiên chân nguyên, kích hoạt bảo đao phách toái, để nó làm trời. Bồng bềnh, Thư Hàng bản mệnh trong đan điền, hư đan, là biến dị chủng loại, cái này mập kình từ Tống Thư Hàng sau khi tấn cấp biến càng mập một chút. Lúc này, Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút lúc Mập Kình hoạt động. Góc truyện audio.com. Trong lúc mơ hồ, Tống Thư Hàng bản mệnh trong đan điền truyền ra một tiếng huýt dài, cái này âm thanh kêu to cùng Kình Minh Thanh đã chênh lệch rất xa. Tống Thư Hàng Mập Kình hư đan so với phổ thông tứ phẩm tu sĩ hư đan đến, càng thêm sinh động, khống chế lại cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tại Mập Kình hư đan phát ra huýt dài về sau, Tống Thư Hàng trong lòng hơi động. Hắn nắm lấy bảo đao phách toái, tay phải nhẹ nhàng buông lỏng. Áo giáp trạng bảo đao phách toái rơi xuống dưới, nhưng rơi vào một nửa thời điểm, nó lại đột nhiên dừng lại. Cứ như vậy, phách toái bảo đao duy trì lơ lửng tư thế, trong hư không chìm nổi. Rất tốt, Tô Thị A Thập Lục nói khẽ, tiếp đó thử nghiệm để nó phù cao hơn, để nó từ bồng bềnh trạng thái chuyển hóa làm bay lượn. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, tay của hắn chậm rãi nâng lên. Phía dưới bảo đao phách toái theo tay phải hắn động tác chậm rãi lơ lửng. Lúc này, trên thân đao, có đao ý tự động vận chuyển, tăng nhanh quá trình này. Phách toái bảo đao thuận theo Tống Thư Hàng tâm ý, đằng không mà lên. P.S. Anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.